Đại cha công và tiểu mỹ nhân, chương 16, góc truyện audio.com. Ruộng ngô ven đường xanh tươi tốt đã cao hơn đầu người, hai con ngựa to cao kéo xe, vênh vang đắc ý đi từ thành trấn đến tiểu thôn trang. Đại cha công bị chấp niệm với khoai lang của tiểu mỹ nhân làm lệch đường, mãi đến tận khi được quản gia nhắc nhớ, hắn mới như tỉnh mộng mà hầm hừ bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của tiểu mỹ nhân. Hắn đi gặp thông gia, sao có thể chỉ mang một xe khoai lang chứ? Đại cha công khí phách mà mang thêm nửa ký cắp sĩ mô du, ba cái đùi lợn sông khói kim hoa. Lớn, 10 túi gạo trắng tốt nhất, còn có một nồi cá chấm cỏ lớn đã được chuẩn bị xong, chờ đến nhà thông gia hầm cá ăn. Cắp sĩ mô du, Rohasimayu, thực ra lúc cha Baidu thì nó là dầu mỡ của cóc và ếch, là đặc sản của vùng Đông Bắc, rất giàu albumin, đường, nhiều loại vitamin, khoáng chất có tác dụng bổ thận ích tinh, bổ gan, bổ thận, bổ phổi, bla bla, nói chung là rất bổ. Nhưng mà tôi không tìm thấy ở Việt Nam mình có món này, mà cũng không dám edit thành dầu ếch nên quyết định để nguyên vậy chờ có người chỉ giáo giúp. Đùi lợn sông khói kim hoa, thịt sông khói ngày xưa ở Trung Quốc thường được sản xuất ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Thịt sông khói kim hoa rất khác so với thịt sông khói của Tây. Khi chín khói, miếng thịt cắt ra vẫn còn nguyên màu đỏ tươi và lớp chất béo rất rõ ràng, có thể dùng ăn luôn hoặc làm thịt hầm. Đây là một trong những món ăn đặc sắc trong ẩm thực Trung Hoa. Tiểu mỹ nhân thò đầu ra nhìn ruộng ngô ngoài cửa sổ, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc thỏa mãn khi về đến cố hương. Đại cha công muốn cao mày. Tiểu mỹ nhân vui mừng chỉ vào ruộng ngô nói. Tướng công, chàng đã ăn bắp ngô non bao giờ chưa? Đại cha công nuốt nước miếng, ánh mắt quét từ cổ tiểu mỹ nhân đến cặp mông vành. Chưa từng ăn, có mềm không? Tiểu mỹ nhân vui vẻ gật đầu. Có, siêu siêu siêu mềm luôn, cắn một miếng là sẽ tuôn nước ra đầy miệng á chàng. Đại cha công nói, dừng xe, phu xe nghe lời dừng lại. Lão gia, phu nhân, có chuyện gì thế ạ? Đại cha công nói. Phu nhân muốn ăn ngô non, người đi tìm nông dân gần đây mua mấy bắp đi. Tiểu mỹ nhân nói, không cần, nhà em cũng trồng ngô đó, về nhà là có thể ăn rồi. Đại cha công nói, lão Lưu, đi nhanh đi, cách trương.